Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Mạt mặc dù là cái tinh quái, kỳ thật kiến thức còn thật không nhiều. Tuy rằng nàng cũng là trọng sinh, kỳ thật trải qua thiếu đáng thương. Kiếp trước nàng tỉnh lại còn chưa minh bạch chính mình thân ở hoàn cảnh. Lại đột nhiên ngực đau xót. Đây là nàng cùng La Tiểu Muội ở giữa liên hệ. Nàng ngực đau, nói rõ La Tiểu Muội đã xảy ra chuyện. Cho nên, nàng liền bản thân ở địa phương nào? Vì sao ở trong này? Lúc trước bị con thỏ tinh đả thương sau. Ai cứu nàng? Nàng hết thảy còn chưa điều tra rõ. Liền vội vội vàng vàng đi tìm La Tiểu Muội. Sau này, nàng cùng La Tiểu Muội đều thân tử hồn tiêu. Về tới đi qua, như vậy, kiếp trước hết thảy đều thành mê. Thậm chí đời này, dĩ nhiên không có công bố câu trả lời cơ hội. Cho dù có lưỡng thế ký ức, tại La Mạt hữu hạn trải qua trong. Ngoại trừ tu luyện chính là độ kiếp. Sau đó chính là bị thương dưỡng thương. Ngay cả lần này trở về, trước lúc xuất phát, rất nhiều chuyện cũng đều là La Tiểu Muội một chút xíu giáo nàng. Cho nên, đừng nhìn nàng lộ ra lớn cỡ nào khí. Kỳ thật, nàng chưa thấy qua đồ vật còn nhiều đâu. Tỉ như, này đầy bàn mỹ thực. Đặc biệt được nàng niềm vui. Nếm qua điểm tâm về sau, La Mặc Hàm đã đi ra ngoài đi làm. La Mẫu liền lôi kéo hai cái nữ nhi ngồi vào phòng khách đi. Nàng trước là quan tâm một chút La Mặt hay không thói quen. Sau đó mới dẫn vào đề tài nói. Đêm nay ra ra tại Hồng Hải Lâu làm tiệc rượu. Chủ yếu vẫn là hoan nghênh tiểu muội ngươi trở về La gia. La Mặt tùy ý gật đầu nói. Lão thái gia cho ta phát qua thông tin. La Mẫu trên mặt lập tức xấu hổ một cái chớp mắt. Lão thái gia đây là phòng ai đó. Lại vẫn tự mình cho La Tiểu Muội phát thông tin. Nếu La Mẫu có chút ít tâm tư. Nhìn La Tiểu Muội nông thôn đến không nguyện ý mang nàng đi tham gia tiệc rượu lời nói. Chỉ sợ việc này cũng không thể gạt được lão thái gia cùng La Tiểu Muội. Đương nhiên, nếu La Tiểu Muội như trong tư liệu viết như vậy. Coi như nàng biết cũng liền biết. Có thể đem bản thân làm sao bây giờ. Nhưng là, hết thảy đều cùng trong tư liệu tương phản. La Tiểu Muội chẳng những xinh đẹp như tiên nữ giống nhau. Trong tính cách cũng là một chút thiệt thòi đều không ăn. Như vậy người, thật không mang theo nàng đi. Phía sau chính mình chỉ sợ cũng là lấy không đến tốt. Tới trước này đó, La Mẫu ho khan một tiếng. Lại hỏi, ngươi có quần áo sao? La Mạt, này không là nói nhảm sao? La Mẫu, cứ như vậy, ai đau đứng lên. Thật là nghẹn được tim ta đều đau. Nghĩ như vậy, La Mẫu càng thêm cảm thấy ngực chắn hoảng sợ. Nhịn không được dùng bàn tay cho mình thuận thuận khí. La Ninh Hạm biết La Mạt cũng liền thích chiếm chút trên miệng tiện nghi. Nhưng là lúc này, nàng đột nhiên sinh ra nhất cổ cảm giác về sự ưu việt. Vì thế, mỉm cười, mẹ ý tứ là, ngươi lễ độ phục sao? La Mạt quay đầu nhìn về phía La Ninh Hạm. Cũng mỉm cười, ngươi chào phúng ta không kiến thức sao? La Ninh Hạm, ta không có. La Mạt, không có vậy có thể câm miệng sao? La Ninh Hạm, muốn nói không biết xấu hổ. La Ninh Hạm thật sự không phải là đối thủ của La Mạt. Nghe La Mạt mang theo ác ý lời nói. Nàng ủy khuất vạn phần nhìn về phía La Mẫu. La Mẫu đến cùng đau lòng nàng. Một bên trấn an giống như vỗ vỗ lưng nàng. Một bên bất mãn nói với La Mạt. Ngươi đừng luôn luôn bắt nạt Ninh Ninh. Hiện giờ ngươi cũng trở lại trong nhà này. Mọi việc cũng muốn nhượng bộ một ít. La Mạt chỉ là cười nhẹ. Ta vốn cho là ngươi lưu nàng ở nhà. Là tặng cho ta xuất khí. La Mẫu kinh hãi. Như thế nào có thể? La Mạt, cũng là. Vậy nếu như không chuẩn bị để ở nhà bị ta bắt nạt. Vậy lưu làm cái gì? La Mẫu. Này cái gì lời nói? La Mạt gặp La Mẫu không đáp. Lại cười, nếu không có tác dụng gì, liền rõ ràng tiễn đi đi. La Mẫu càng thêm chấn kinh. Tiễn đi, đưa nơi nào đi? La Ninh Hạm nắm chặt La Mẫu tay. Đầy mặt khẩn trương, La Mạt cười nói. Nàng không phải có nhà mình sao? Ta đều trở về, nàng cũng cần phải trở về. Ai về nhà nấy các tìm các mẹ. Chuyện đương nhiên. La Mẫu khiếp sợ nhìn xem La Mạt, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh. Đứa nhỏ này được nhiều vô tình vô nghĩa a, nàng thanh âm đều lạnh hai phần. Người này nói, là tiếng người sao? La Mạt cũng khiếp sợ, nhưng là người này làm sự tình. Các ngươi cũng làm a, La Mẫu. Ta, hiển nhiên, nếu biết nghỉ ngơi tại bên người 20 năm nữ nhi đưa đến nhà người ta, là đào tâm lóc thì thống khổ. Đem La tiểu muội mang về, đối với bên kia La gia người tới nói, lại làm sao không phải đồng dạng sự tình đâu. La phụ La mẫu bây giờ là hay không mỗi ngày nước mắt rơi như mưa. Ở nơi này hào môn La gia chung, có người quan tâm sao? Kia ở nông thôn vướng mắc địa phương, bọn họ chỉ cảm thấy ở nông thôn người của La gia đại khái vui mừng hớn hở đi. La Ninh hạm nhíu mày, mắt hạnh mang theo bất mãn. Ngươi thật như vậy hiếu thuận, chả trở về làm cái gì? Lời này cho dù là đổi thành La Mặc Hàm đến chất vấn, cũng ít nhiều có chút lực lượng. Nhưng mà, từ La Ninh hạ miệng nói ra, chính là chuyện cười. La Mạt, ta trở về làm cái gì? La Mạt hỏi lại nàng, có chút nheo lại trong đôi mắt mang theo một loại nói không nên lời lãnh ý, cho dù là La Mẫu. Trải qua bao nhiêu mưa gió, cũng bị cái ánh mắt này nhìn mồ hôi lạnh đầm đìa. Một hồi lâu, đối diện nữ nhân mới thanh âm lạnh băng, mang theo kiên định tín niệm nói, ta trở về, lấy công đạo. La Mẫu sửng sốt, cái gì công đạo? Năm đó hài tử ôm sai, chẳng lẽ nàng nguyện ý sao? La Ninh Hạm lúc ấy cũng bất quá là một cái tiểu nữ anh, đây là nàng có thể quyết định sao? La Mẫu năm đó hoài La Mạt là bị bệnh có trầm cảm bệnh, một ngày sau một ngày nghiêm trọng. La phụ lúc này mới tại gần lâm bồn khi chở nàng một đường ngắm phong cảnh hóng mát. Tâm tình của nàng mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. La phụ gặp có hiệu quả, dẫn theo nàng đi chỗ xa hơn. La Mạt sinh hoạt 20 năm địa phương, là một cái 10 phần xuống nông thôn vướng mắc địa phương nghèo. Nhưng là từ nàng thôn đến trấn tại lúc ấy vừa lúc khai phá một cái toàn quốc có tiếng du lịch cảnh điểm. Nhất là trạng vạng bãi bùn. Càng là toàn quốc Mỹ thuật học viện, quay phim sư nhóm yêu nhất quang lâm địa phương. Mỗi một cái trạng vãng, mặt trời sắp lặn, phù vân tế nhật, hào quang vạn đạo, lại kia Mỹ, liền là tại trong ảnh chụp đều có loại thẳng hướng linh hồn cảm giác. La phụ quyết định thật nhanh mang theo nàng xuất phát, ai có thể nghĩ tới, dự tính ngày sinh còn có nửa tháng nàng liền phát động đâu. Càng không nghĩ đến là bệnh viện trong cũng có một cái họ La. Khi đó bệnh viện không giống hiện tại, hài tử từ sinh ra liền ở bệnh viện phòng trẻ, ôm đi thời điểm là chính xác, lúc đi ra liền không nhất định. Huống chi hai nhà đều họ La, hài tử trên tay kia căn dây lưng khi tắm đều là muốn lấy xuống. Như thế liền làm lăn lộn. Nhưng vụ án này sai lầm không ở hai nhà, càng không có khả năng tại hai đứa nhỏ. La Mạt lời nói, quả thực không hiểu thấu, càng là cố tình gây sự, gặp La Mạt như thế không biết tốt xấu, La Mẫu đối với nàng liền càng thêm không thích, nghĩ, đứa nhỏ này đi theo kia ở nông thôn, đến cùng là bị nuôi lệch, như nhi trong nhà tự nhiên là không có khả năng có tình cảm. Tuy rằng, đại gia đàm luận tan rã trong không vui, nhưng là buổi tối yến hội là La Lão Thái gia tự mình xử lý. Tự nhiên không thể vắng mặt, bởi vậy, chịu đựng hộc máu, La Mẫu vẫn là mang theo La Mạt ra ngoài. La Mẫu tại Diệu Thành sinh hoạt nhiều năm, tự nhiên có chính mình đặc biệt đi cửa hàng, liền ở Ngàn Minh quảng trường trung tâm thương nghiệp tầng 2. Có một nhà chiếm diện tích 10 phần quảng cửa hàng quần áo. Cửa hàng này tuy rằng rộng lớn, đi lại là chân chân thực thực cấp cao lộ tuyến. Bên trong một đôi toàn tất bông tử đều có thể đạt tới ngàn nguyên. Một kiện da thảo áo bành tô 10 đa vạn kia đều là bình thường giá cả. La Mẫu mang theo La Mạt tới nơi này thời điểm, cũng là mang theo nhường nàng hiểu được một chút mình và La gia chênh lệch. Nông thôn đến, coi như là khóe miệng lợi hại hơn nữa, tầm mắt vẫn là cải biến không xong hẹp hòi đi. La Mẫu tại La Ninh hạm nâng đỡ, hai người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang vào điếm. Bên trong điếm trưởng rất nhanh liền tiến lên đón. Ai u, này không là La phu nhân cùng La tiểu thư sao? Hôm nay nhưng có cái gì muốn? La Ninh hạm vụng trộm nhìn La Mạt một chút. Giờ khắc này, thân là La gia sống an nhàn sung sướng 20 năm La tiểu thư khí thế lại trở về. Nàng nâng nâng cằm, điểm nhẹ La Mạt vị trí nói: "Ta cho muội muội mua lễ phục." La Mậu cũng nhìn về phía La Mạt, muốn xem nàng lúc này nên hoa mắt đi. Kết quả, chỉ thấy La Mạt đầy mặt lãnh đạm, ánh mắt chỉ là tại tiệm trong quét một vòng, liền thu hồi đến. "La Mậu, ngươi tạm chịu đựng, ta cũng không tin ngươi trong lòng không khiếp sợ." Điếm trưởng kia nghe, lập tức quay đầu nhìn về phía La Mạt, kinh động như gặp thiên nhân. "Điếm trưởng, ai nha, La tiểu tiểu tỷ, La Ninh hạm, phốc thử." Nàng nhịn không được, thiếu chút nữa cười ra. La Mạt liếc xéo điếm trưởng, thanh âm lãnh đạm, sẽ không nói chuyện liền ngậm miệng lại. Điếm trưởng một nghẹn, tự nhiên biết là chính mình xưng hô chọc khách nhân không vui. Nhưng làm nghề này điểm ấy ủy khuất đó là tiểu ý tứ. Nàng hạ thấp tư thế, nhỏ giọng hỏi: "Xin hỏi nên xưng hô như thế nào?" La Mạt nhấc chân tiến vào trong điếm, miệng chỉ là tùy ý nói: "La tỷ liền tốt." Điếm trưởng nhìn nàng nhỏ tuổi, khí thế không nhỏ, chỉ có thể nhẫn cười hỏi: "Kia La tỷ, ngươi xem muốn cái gì?" La Mạt đi ở phía trước đầu, La Mẫu cùng La Ninh hạm ngược lại đi theo phía sau. Hai người muốn cho La Mạt xấu hổ, dứt khoát cũng liền không hề vượt qua nàng. Nông thôn đến, trong chốc lát nhìn treo bài đều muốn dọa chết, lời nói đều nói không lưu loát, cũng liền biết mình cùng La gia chênh lệch. La Mạt bước chân một trận, động tác giống như thực sắc bén tác, quay đầu nhìn xem La Mẫu hỏi: "Phu nhân, người mời khách?" La Mẫu: "Đương nhiên, còn biết hỏi trước một chút, cũng là không ngu ngốc." La Mạt đối với nàng lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. Nụ cười này dùng La Mẫu mắt, trong lòng đang có điểm lâng lâng, đột nhiên liền nghe La Mạt kinh thiên một câu đạo: "Đem các ngươi tiệm quý nhất lễ phục cho ta lấy ra." Điếm trưởng càng trôi chảy: "Được rồi, La tỷ nhanh ngồi, ngài chờ, ta đây liền cho ngài đưa lại đây." La Mẫu ngăn cản tay đình trệ ở giữa không trung, đầy mặt ngây ngốc quay đầu nhìn về phía La Mạt, phảng phất thấy được một cái ác ma. "La Mẫu, ta thảo ngươi." La Mạt như cũ nghiêng đầu đối với nàng mỉm cười, đáng yêu lại xinh đẹp. Tác giả có lời muốn nói. Thẻ thời gian mã ra tới. Tân văn khai trương, cảm ơn đã ủng hộ. Nơi này cảm tạ cho ếch tưới nước các vị tiểu thiên sứ. Moa moa. Du ba, du, cảm tạ tại 2020-10-13-17-03-20-2020-10-14-17-57-03 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. SSIOAI 20 bình, nhìn lá rụng biết mùa thu đến 5 bình, bu bu gà. Đoàn tử một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.